cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284. Vân Thư cũng ủng hộ mẹ. Con cũng ủng hộ mẹ. Cô lên, cả nhà đều tỏ rõ thái độ ủng hộ bà Tạ. Điều mà bà ấy từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới. Trong lòng bà ấy không còn vướng mắc gì nữa. Được, ba, con học dây nhanh. Hôm nay ông chủ nói qua một tháng sẽ có thể lê những thứ cơ bản. Sau này con có thể tìm tòi và nâu theo công thức. Được, ba tin tưởng con. Mọi người tản ra, Tạ Mẫn Hành kéo Vân Thư về phòng ngủ. Em qua đây xem giúp anh cái này. Vân Thư, em có thể giúp anh xem cái gì? Trong phòng ngủ, Vân Thư nhìn thấy ba bản vẽ thiết kế. Cô cầm bản đầu tiên lên. Bản này đẹp, nhìn rất ấm áp. Bước thứ hai, bản này cũng không tồi. Vừa sang trọng vừa có ý nghĩa. Nhìn bản thứ ba, Vân Thư nói không nên lời. Tạ Mẫn Hành hỏi, bản thứ ba thế nào? Vân Thư vuốt cằm, nói, đơn giản, chỉ là hơi đơn điệu. Vậy nếu em sửa sang nhà cửa, em sẽ chọn cái nào? Nếu em là anh, Tạ Mẫn Hành lại gàn sau lưng Vân Thư. Giọng nói trầm ám của anh vang lên trên đỉnh đầu cô. Vân Thư hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Cô tự nói với bản thân, bản thứ ba có phòng của trẻ em. Sau này lúc có con cái sẽ đỡ phải sửa sang lại. Thiết kế cũng phù hợp. Hơn nữa kiến trúc sư này cũng đã đơn giản hóa một số chỗ. Sau này nếu muốn đặt gì ở trong góc cũng rất thuận tiện. Chọn bản thứ ba gì? Được, vậy chọn bản thứ ba. Lúc này Vân Thư mới nhận ra hai người họ cách nhau rất gần. Ý thức được chuyện này, tim cô đập nhanh hơn, giống như sắp nhảy ra ngoài. Càng như thế, Tạ Mẫn Hành càng ôm chặt cô từ phía sau, thì thầm bên tai cô. Chọn bản thứ ba, phòng trẻ em rất tốt. Vân Thư căng thẳng nuốt nước bọt, mắt chớp liên tục. Em chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Anh đừng nghe, Tạ Mẫn Hành cúi xuống nói bên khuôn mặt cô. Không sao, anh cảm thấy em nói rất đúng. Bây giờ, tai và cổ của Vân Thư đều có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể và hơi thở của Tạ Mẫn Hành. Anh đừng ôm em, có gì thì nói, em cảm thấy khó chịu. Tạ Mẫn Hành buông đôi tay đặc ôm lấy cô ra, xoay người cô lại, bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên bàn tay to lớn đang đặt trên vai cô dùng sức kéo cô vào lòng. Lúc đầu óc Vân Thư Vân còn choáng váng, Tạ Mẫn Hành đã hôn cô, hơn nữa còn dùng lưỡi. Cô muốn lùi lại nhưng bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích. Rất nhanh cô đã cảm thấy đầu lưỡi mình tê cứng. Tạ Mẫn Hành nhắm chặt hai mắt, tận hưởng mùi vị của cô. Vân Thư cũng từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi đáp trả nụ hôn của anh. Chỉ là sự đáp lại nhẹ nhàng, nhưng Tạ Mẫn Hành càng hôn mạnh hơn. Vân Thư không biết hai người họ đã lên giường như thế nào. Chỉ sau khi anh đè xuống, người cô như có một ngọn núi đè lên mới nhận ra. Họ đang làm cái gì vậy? Tạ Mẫn Hành thả Vân Thư ra, nghịch mái tóc cô, giọng nói dịu dàng, nhắm mắt, ngoan. Vân Thư ngoan ngoãn nhắm mắt lại, những nụ hôn của Tạ Mẫn Hành từ trên trán, ân nường, chóp mũi, xuống tới cô âm ướt và nóng bỏng, khiến cho Vân Thư có cảm giác nóng bừng. Tạ Mẫn Hành chính là nước suối thanh mát. Vừa mở hết cúc áo trước ngực đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Vân Thư giật mình, cả căn phòng bị tiếng gõ cửa vừa rồi cắt ngang. Tạ Mẫn Hành nắm chặt bàn tay, trên cánh tay nổi gân xanh, mồ hôi tiết ra chảy xuống ngực Vân Thư. Cô đẩy Tạ Mẫn Hành ra. Có người đến, em ra mở cửa, anh ngồi dậy đi, cách chương.